Thiên đạo đồ thư quán, chương 2205, diễn không thiên thư, 1. Góc truyện audio.com, vù vù, sau một khắc, đã đi tới trước mặt bia đá của Khâu Ngô Cung, thân bia khổng lồ do linh thạch thượng phẩm điêu khắc thành. Lúc trước để cho hắn động tâm không thôi, muốn trộm đi, hiện tại, loại linh thạch cấp bậc này, đối với hắn đã không có tác dụng gì. Bởi vậy cũng không còn lực hấp dẫn. Cái chữ này, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới giống như thực giống như huyễn. Ánh mắt rơi vào trên ba chữ to. Khâu Ngô Cung, lúc trước, chức nghiệp thư họa không cao. Nhìn không ra ưu khuyết. Hiện tại xem ra, ba chữ kia tuyệt đối đạt đến bát cảnh. Tuy kiểu chữ đơn giản, làm cho người ta cảm giác không bằng một bộ thư họa. Nhưng nhìn lâu, như trước sẽ đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Hả, không đúng, cái chữ này, sao có chút không đúng. Xem một lát, Trương Huyền đang muốn rời đi. Đột nhiên nhướng mày, vừa mới bắt đầu nhìn. Ba chữ kia không có đặc thù gì. Nhưng nhìn lâu, chân khí trong cơ thể lưu động. Vậy mà tùy theo vũ động, giống như tùy thời bắn tung tóe ra. Là phương pháp vận hành đại bi thiên ma trưởng. Cảm thụ chân khí theo quỹ tích ba chữ kia vận hành. Trương Huyền có chút sững sờ. Đại bi thiên ma trưởng, là hắn học của Khâu Ngô cổ thánh. Sao ba chữ kia lại gây ra phản ứng? Thử xem, không có áp chế chân khí vận chuyển. Bàn tay Trương Huyền nhẹ nhàng dựng thẳng lên, nhẹ nhàng quét tới thạch bích. Đại bi thiên ma trưởng đạt tới thiên đạo cấp, đã đạt đến cảnh giới nặng nhẹ tùy tâm, tuy tiếp xúc bia đá, nhưng lại không để cho nó bị tổn thương. Ô ô ân. Mới cùng bia đá tiếp xúc, đột nhiên ba chữ to đại phóng ánh sáng, Trương Huyền lảo đảo, lập tức biến mất khỏi tại chỗ, mở to mắt, phát hiện đi vào một không gian khác, thoạt nhìn không lớn, trước mắt rậm rạp chằng chịt các loại phù văn, diễn không thiên thư, đồng tử co rụt lại, một nhóm chữ xuất hiện ở trước mắt, những phù văn này, tổ hợp chung một chỗ, tạo thành một bộ công pháp tu luyện đặc thù. Gọi là diễn không thiên thư. Xem một lát, Trương Huyền liền biết cực kỳ cao thâm. Vượt xa bất kỳ pháp quyết nào hắn tu luyện. Chẳng lẽ, cái này là Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa. Nắm đấm siết chặt, lúc trước tượng đá cổ thánh bị hắn đả kích biến mất. Chưa kịp nói truyền thừa của mình ở đâu. Vốn tưởng rằng sẽ không còn khả năng nhận được. Không nghĩ tới, lại có thể giấu ở trong tấm bia đá. Đi vào di tích, người người chỉ muốn đi tìm chỗ bí ẩn nhất, nằm mộng cũng không nghĩ đến, kỳ thật vật chân quý nhất liền giấu ở địa phương bắt mắt nhất. Bất quá, cái không gian này, cần đại bi thiên ma trưởng mới có thể kích hoạt, đi vào trước mặt bia đá, coi như phát hiện đặc thù, không biết chiêu này, khẳng định cũng không cách nào tiến đến, chớ nói chi là được truyền thừa. Diễn không thiên thư, lấy số lượng đại diễn tiến hành suy tính, tháo gỡ bầu trời, không gian ra, tiến hành khống chế, tuy không biết phù văn phía trên, nhưng mà ánh mắt đảo qua, lập tức minh bạch ý tứ trong đó. Bộ công pháp này, giống như đại bi thiên ma trưởng, chia làm ngũ trọng, đạt tới tầng thứ 5, có thể đứng ở đỉnh phong của thế giới, so với ta cũng không yếu chút nào. Từng đạo phù văn đi vào trong đầu, ánh mắt Trương Huyền càng ngày càng sáng, vốn có được thiên đạo công pháp, không thèm để ý Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa, nhưng xem hết phù văn, mới biết được bộ công pháp này cường đại, nghiêm túc tu luyện mà nói, đối với không gian sẽ có được lực khống chế rất mạnh. Thậm chí, có thể tiện tay bố trí không gian gấp, sẽ không cần bị động như thế, cùng người chiến đấu. Lực lượng tuyệt đối sẽ bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Bộ diễn không thiên thư này, tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, gặp lại Lạc Thừa Tân lúc trước, coi như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể đào tẩu. Sắc mặt hắn tràn đầy kích động, Lạc Thừa Tân là người mạnh nhất xuất thủ với hắn cho đến trước mắt. Thánh vực thất trọng, coi như dùng hết thảy thủ đoạn cũng không thể chiến thắng. Thậm chí trốn cũng trốn không thoát. Nhưng tu luyện diễn không thiên thư liền không giống. Không nói đạt tới ngũ trọng, chỉ cần đạt tới nhị trọng đỉnh phong, có thể đơn giản tránh thoát đối phương áp bách, thuận lợi bỏ trốn. Bất quá, bộ công pháp này đối với chân khí, lực lượng cũng có yêu cầu rất cao. Muốn tu luyện đến nhị trọng đỉnh phong, không có thực lực xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hầu như là làm không được. Nhìn xem có thể dung hợp thành thiên đạo công pháp hay không. Rất nhanh, xem hết phù văn một lần, thuận tiện ghi chép vào thư viện. Trương Huyền thở ra một hơi. Những ngày này, ghi chép công pháp, bí tịch, số lượng đã đạt đến mức độ kinh người. Có lẽ có thể cùng Diễn Không Thiên Thư thuận lợi dung hợp. Chính xác, thấp giọng hô một tiếng. Một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, ngón tay điểm trên một chút. Tri thức chảy vào trong đầu, tạo thành thiên đạo công pháp nhất trọng, nhị trọng, còn kém rất xa, còn dư lại càng không cần phải nói. Rất nhanh xem hết, trên mặt Trương Huyền mừng rỡ. Loại tình huống này nằm trong dự liệu. Tuy Diễn Không Thiên Thư là một bộ pháp quyết, nhưng kèm theo cấp độ bất đồng, đối ứng phương pháp tu luyện cũng tất nhiên bất đồng. Trong khoảng thời gian này hắn siêu tập công pháp cấp bậc cao nhất cũng chỉ là thánh vực trung kỳ. Ở Thanh Nguyên Đế Quốc coi như là rất lợi hại, nhưng muốn dung hợp Diễn Không Thiên Thư liền kém quá xa. Có thể dung hợp hoàn chỉnh nhất trọng, liền coi như không tệ. Cách chương.